Chương 168, Già La Chi Tâm. Sinh mệnh thần điện bên trong. Tử vong tế tự phất tay, đến hàng mấy chục ngàn khô lâu quái hướng về trước đẩy mạnh. Ven đường chống đối lục linh tộc liên tiếp lui về phía sau, chiến đấu bên trong liên tục bị giết, lưu lại sinh mệnh linh thạch đầy đất, rõ ràng đã không đỡ nổi khô lâu quái tấn công. Ngươi là người nào đầu lĩnh lục linh tộc tộc trưởng lục linh hoảng sợ nhìn tử vong tế tự. Tử vong tế tự là tử vong liên minh đỉnh cao tờ layer, ăn mặc một thân màu tím đen tế tự bào, mang theo mũ trùm, đem toàn thân che lấp địa chặt chẽ, lộ ra đôi bàn tay, không có nửa điểm màu máu, khác nào người chết xương khô. Hắn giơ một cái xương chế thành pháp trượng, không ngừng tỏa ra màu đen khí, hắc khí rơi vào khô lâu quái trên, không ngừng tu bổ khô lâu quái tổn thương, thậm chí khô lâu quái ở hắc khí thẩm thấu vào, chính ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngu xuẩn cải tạo chủng tộc tử vong tế tự ngẩng đầu lên, cười quái dị nhìn những này màu xanh lục tinh thể chủng tộc, các ngươi bị cây sự sống yêu già là cải tạo thành không người không quỷ chủng tộc, lại còn đang vì hắn kính dâng, tiện cốt đầu A Lục Linh kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến từ người này trong mì hệ NG nghe được chủ thượng tên, hắn kinh hãi nói, ngươi là tử vong lãnh chúa U Minh lựa chọn sứ giả tử vong tế tự cắt cắt nở nụ cười, sứ giả không, ta chỉ là cùng U Minh nói chuyện một cái giao dịch, hoàn thành một cái ẩn giấu nhiệm vụ thôi ai. Chết tiệt quen thuộc a, ta tại sao muốn cùng người chết sách tử vong tế tự nâng lên cốt trượng, đầu trượng chỉ về Lục Linh, khủng bố hắc khí mãnh liệt mà ra, đem Lục Linh bao phủ, giây lát, Lục Linh lại bị hắc khí ăn mòn hết sạch, trở thành một đống cặn bã. Lục Linh chính là Lục Linh tộc tộc trưởng, tu vi có thể so với nguyên thần đỉnh cao, nhưng không cách nào ở tử vong tế tự trước mặt ngăn trở. Một chiêu tử vong tế tự lạnh lùng nhìn còn lại Lục Linh tộc, nói, ôm ấp tử thần đi, tử thần đem ban tặng các ngươi tân sinh. Lục Linh tộc bị dần dần từng bước xâm chiếm hết sạch. Tử vong tế tự lộ ra cằm hơi vừa nhấc, dẫn khô lâu quái hướng về sinh mệnh thần điện trung tâm đi đến. Hắn đi rồi sau một thời gian ngắn. Lưu Hải xuyên qua nơi nào đó vách tường, hiện hiện ra bóng người đi ra. Lưu Hải nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Sinh mệnh thần điện bên trong ra ngoài Lưu Hải dự liệu, phi thường điệu tản tạo bên trong trang trí lộn xộn, thật giống mới vừa bị một đám người trà đạp quá bình thường, hay hoặc là cơn lốc quá cảnh. Nhưng hiển nhiên không thể, trong này nên không có bất kỳ người nào mới đúng. Sau đó phải làm cái gì? Lưu Hải mờ mịt nhìn bốn phía, đống nhiên chú ý tới sinh mệnh thần điện chính giữa có tia sáng lấp lóe. Lưu Hải hơi sững sờ, quay về trong đầu Sở Vô Tướng nói, năng lực của ngươi vô hình vô tích còn có thể sử dụng chứ? Sở Vô Tướng gật đầu nói, đó là đương nhiên, đây chính là thiên phú của ta, năng lực tốt lắm, ngươi bám thân đến trên người ta, chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn tình huống. Lưu Hải nói, lại muốn phiền phức ta? Sở Vô Tướng khinh bỉ nhìn hắn, đừng nói nhảm. Lưu Hải trợn mắt khinh thường, chờ Sở Vô Tướng bám thân thành công, lập tức sử dụng vô hình vô tích năng lực, thân hình của hắn biến mất không còn tăm hơi. Tử vong tế tự một đường đẩy mạnh, rốt cục đi đến sinh mệnh thần điện trung tâm. Ở giữa thần điện nơi, trôi nổi một viên quái lạ tinh thể, cái này tinh thể không ngừng tỏa ra hào quang màu xanh lục, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rốt cuộc tìm được ngươi, Già La Chi Tâm. Tử vong tế tự cười ha ha, nói, diệt Già La Chi Tâm thì lại đại biểu Già La tử vong, đã như thế, tương đương với ta giết chết một cái độ kiếp tiên nhân. Ta có thể cướp đoạt kỹ năng gì, cái gì thiên phú lượng lớn EXA, ta thuật luyện đan có thể tăng lên tới cảnh giới gì, tâm tình sung sướng lên. Tử vong tế tự vung vung lên cốt trượng, phía sau khô lâu đại quân nhanh chóng đẩy mạnh, hướng về Già La Chi Tâm đi tới. U Minh sứ giả xin ngươi dừng tay. Tử vong tế tự trước mặt Già La Chi Tâm bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Ồ, Già La, không nghĩ đến ngươi ý thức vẫn như cũ tồn tại. Tử vong tế tự bất ngờ, hắn lạnh nhạt lắc đầu một cái, đáng tiếc ngươi đã không có sức chống cự. U Minh cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta thân là độ kiếp bán thần, nắm giữ một viên bán thành phẩm thần hỏa, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta liền tặng đưa cho ngươi thần hỏa chính là thành thần hòn đá tảng, có nó, ngươi thành thần con đường chí ít thông suốt một nửa. Đương nhiên, ngươi đừng nghĩ giết ta thu được thần hỏa, ngoại trừ ta cam nguyện cho ngươi bên ngoài, ngươi căn bản là không có cách thu được thần hỏa. Ra là cảm giác được tính mạng của chính mình đã ngàn cân treo sợi tóc. Vì lẽ đó quyết định đem trên người mình vật quý giá nhất lấy ra, này đã xem như là Già La to lớn nhất nhượng bộ. Tử vong tế tự QNZ có thể cảm giác được Già La thành ý, đáng tiếc ha ha ha, tính mạng của ngươi ta muốn, ngươi thần hỏa ta cũng phải, ngươi cho rằng ngươi không cho ta liền cướp không được sao? Tử vong tế tự cười đến mũ trùm đều sốc lên, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn. Tử vong tế tự thậm chí có chút thư sinh răng rớp, mang theo tròn khuôn viền vàng kính mắt, khỏe miệng hơi vểnh lên, cốt trượng chỉ tay. Mới vừa dừng lại khô lâu quái quân đoàn tiếp tục công kích Già La Chi Tâm. Già La Chi Tâm thả ra vô số hào quang màu xanh lục, khô lâu quái chỉ cần tiếp xúc được, từ từ sẽ bị ăn mòn một phấn, mà Già La Chi Tâm tự thân cũng biến thành lờ mờ một chu tờ. Hàng vạn con khô lâu quái không có đình chỉ bước tiến của chính mình, ở tử vong tế tự dưới sự khống chế, anh dũng không sợ địa về phía trước. Đến lúc cuối cùng một con khô lâu quái biến mất thành bụi phấn thời gian, Già La Chi Tâm đã kinh biến đến mức lờ mờ tối tăm. Rác rưởi lợi dụng xong xuôi rất tốt, ngươi có thể kết thúc tử vong tế tự cốt trượng chỉ tay, liền muốn tỏa ra tử vong hắc khí, đem Già La Chi Tâm giết chết. Nhưng mà, đang lúc này, Già La Chi Tâm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một bóng người bị tia sáng này cho chiếu bắn ra lưu hải sương sờ, hắn chính xem cuộc vui nhìn ra đang thoải mái đây, lại bị này lục tảng đá cho soi sáng ra đến rồi tử vong tế tự cau mày mà nhìn bỗng nhiên nhô ra lưu hải. Lưu hải lúng túng nở nụ cười, nói, ta chính là một người đi đường giáp, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ta đi trước ha. Lưu hải chính muốn rời khỏi, trôi nổi giữa không trung Già La Chi Tâm bỗng nhiên lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt đi đến lưu hải trước mặt căn bản không đợi lưu hải từ chối. Già La Chi Tâm liền tiến vào lưu hải trong đan điền. Lưu hải vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng cảm giác được Già La Chi Tâm đang suy nghĩ không chế hắn thân thể các loại ý nghĩ nhanh như tia chớp nhau y qua. Lưu hải từ bỏ thân thể quyền không chế linh hồn rùa rụt cổ đến sâu trong ý thức, cùng sở vô tướng ở cùng nhau. Sở vô tướng rõ ràng lưu hải ý tứ, lập tức trợ giúp lưu hải hạ thấp sóng linh hồn, ngụy trang thành bị Già La Chi Tâm xâm chiếm thân thể, linh hồn trơn nên suy yếu vô cùng. Này không phải lưu hải lâm thời nghĩ tới phương án. Đây là ở hắn đi va ó trước, đã mô phỏng qua va ILN trạng thái, ở sinh mệnh thần điện bên ngoài tu luyện sinh mệnh ý cảnh tu sĩ, là thông qua loại hào quang màu xanh lục kia tu luyện mà thành, đối mặt loại hào quang màu xanh lục kia chủ nhân thời gian, biểu hiện liền nên như vậy.